Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Cái xấu công sở của tác giả Võ Anh Thơ. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì Phạm Nguyễn sau khi bước chân vào môi trường làm việc mới, cô đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại Lâm Đạt, người sếp cũ mà cô đã luôn dành cho anh một sự kính trọng tại công ty trước đây của mình. Nhưng giờ đây gặp lại thì anh với một thân phận hoàn toàn khác, không phải là người sếp quyền cao chức trọng của cô nữa, mà là một người đồng nghiệp cùng đồng hành với cô. Và cũng chính từ đây, sự hai người đã nhen nhóm lên một tình cảm mới. Nhưng với tính cách lạnh lùng và nghiêm túc của Lâm Đạt, cùng với sự tự ti mặc cảm của bản thân, thì Phạm Nguyễn và Lâm Đạt có vượt qua được những rào cản đó để đến với nhau hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến ngay sau đây của câu chuyện nhé. Sáng nay, tôi vừa dắt chiếc Attila đi làm. Sau cuộc nói chuyện với Lâm Đạt vào chiều hôm qua, tôi nghĩ từ giờ mình không nên ở bên cạnh anh nhiều như trước nữa. Điều này sẽ không tốt cho anh, quan trọng là tốt hơn cho tôi. Nếu đã không có cơ hội nào thì tôi phải kết thúc tình cảm này để chẳng ai phải có xử hay là đau khổ nữa. Để quên cảm giác dành cho anh, tôi biết là chẳng dễ dàng, nhưng nhất định bản thân sẽ làm được. Trời không thương tình tôi mà. Vừa mới quyết tâm xong là ông ấy ngay lập tức thử thách khi cho tôi gặp mặt Lâm Đạt ngay vào lúc mới bước vào công ty. Định xoay lưng chuẩn qua đường khác, nhưng xui cái anh đã trông thấy tôi đang bước về phía thang máy. Nếu giờ tôi quay đi thì không khéo anh sẽ khó hiểu và nghi ngờ. Tôi không muốn Lâm Đạt nghĩ tôi đang cố tình tránh mặt. Hết cách, tôi đành bước đến chỗ thang máy. Đầu tiên vẫn là câu chào buổi sáng như thường lệ, sau đó anh hỏi: sáng nay tôi không thấy em ở trạm xe buýt, em đi làm bằng xe máy sao? Có lẽ một thời gian em sẽ không đi xe buýt nữa, giờ em lại thích đi xe máy à? Gật đầu, Lâm Đạt im lặng. Hẳn lại đang suy nghĩ, chắc anh ấy thấy tôi thất thường quá, chỉ mỗi vụ đi xe buýt với xe máy mà cũng lộn xộn. Giả như anh biết được lý do cho sự thay đổi này của tôi, chẳng qua đấy chỉ là một thói quen thôi. Khi yêu người ta thường làm những chuyện từ trước tới giờ ít khi làm, và đến lúc phải kết thúc tình yêu, người ta cũng đành ngừng thói quen đó. Vào phòng, tôi lại thấy mọi người xúm xít ngay bàn chị Châu, bàn tán gì đó rất sôi nổi. Ôi dào! Cái ngày nào gái đẹp cũng có chuyện để thiên hạ vây quanh thế nhỉ? Chẳng buồn nghĩ đến việc người khác, tôi mau chóng đi lại bàn làm việc. Mới ngồi xuống thôi là Thương đã xoay qua, tiết lộ ngay. Chị biết gì chưa? Chị Châu được làm trợ lý cho sếp rồi đấy. Đúng là vụ này mới nha. Tôi có bất ngờ vì nó khá đường đột, nhưng nghĩ lại, chuyện đó chẳng lạ gì. Nguyên cả công ty Minh An này, ai mà không biết anh Quốc si mê chị Châu. Tại anh không có cách để đưa chị lên ngôi vị hoàng hậu thôi, chứ còn để chị trở thành trợ lý thì là quá đơn giản. Sếp với trợ lý cũng như giám đốc với thư ký luôn hết sức gần gũi, hầu như chẳng rời nhau nửa bước. Tôi vừa thầm nghĩ trong bụng thì anh Quốc xuất hiện. Bây giờ mọi người mới chịu tàn ra và bắt đầu làm việc. Chị Châu dường như muốn thể hiện công năng của một người trợ lý tận tụy, liền cầm mấy tập hồ sơ đòn đả chạy đến chỗ sếp trong khi anh chưa kịp ngồi xuống. Tôi thở dài bởi chứng kiến cảnh hai người họ cười nói vui vẻ. Bất giác tôi nghĩ, không biết chị Ân có biết việc này chưa nhỉ? Thế nào cũng có sóng gió nổi lên. Chưa kịp mở máy tính là tôi nghe anh Quốc gọi lên, và kinh dị hơn nữa, Lâm Đạt cũng bị gọi theo. Chẳng biết có chuyện gì mà anh kêu cùng lúc cả hai như thế. Khi chúng tôi đứng trước bàn chờ đợi thì anh bảo Lâm Đạt chuẩn bị làm hợp đồng tiếng Anh vì đối tác là người nước ngoài và yêu cầu tôi phụ giúp. Khổ nạn cái thân tôi chưa, bây giờ anh Quốc quang minh chính đại đến gần ái phi của mình rồi, định bộ trêu tức cái đứa thất tình như tôi ư? Đắn đo một hồi lâu, tôi liều lên tiếng. Thưa, lần trước sếp bảo em phụ trị lý giải quyết mấy đơn hàng còn chưa thanh toán và xử lý xong các hóa đơn sai sót, em vẫn chưa làm xong ạ. Nếu bây giờ em phụ anh Đạt lo thêm hợp đồng nữa thì em Ella sẽ chế nài à? Trình bày mạch lạc hợp lý do, tôi nín thở chờ xem phản ứng từ cấp Quốc. Cũng may anh ta là một trưởng phòng, biết cân nhắc, vì vậy nghe tôi nói chi lý như vậy, anh đồng ý để Thương giúp đỡ Lâm Đạt. Tôi thấy nhẹ người dễ sợ. Trong lúc thở phào thì bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của Lâm Đạt hướng vào mình. Vẻ như anh đã nhận ra là tôi có ý né tránh. Bề ngoài giống như đang không quan tâm gì cả, nhưng kỳ thực anh vô cùng tinh ý. Vì vậy tôi khó lòng giấu giếm anh được. Ngay bây giờ tôi không biết phải làm gì ngoài việc nhìn sang hướng khác, giả vờ như kiểu mình chẳng hề có ý gì khác trong chuyện từ chối ban nãy. Trong giờ làm, tôi cố gắng tập trung vào công việc và xua đi những suy nghĩ miên man bất định. Tôi tự thôi miên mình vào màn hình máy tính và cả đống giấy tờ với những con chữ. Đôi khi, chồng tôi đang chăm chú nhìn vào hồ sơ vậy đó, nhưng thực chất đầu óc của tôi đang móc võng ở đâu đấy chẳng rõ. Đến nỗi tôi tìm mãi rồi nhận ra mình vẫn đang còn lạc. Một bóng hình đang xiềng xích tâm trí tôi và tôi bị mắc kẹt mất rồi. Giờ nghỉ trưa tôi tắt máy tính đứng dậy. Đột nhiên Thương kéo tôi rời bàn, tiến lại chỗ làm đạt, rủ cùng đi ăn trưa. Hành động vô tư của em lại vô tình đưa tôi vào thế khó xử. Nhân lúc anh chưa kịp nói gì là tôi nhanh như cắt, bảo mình cần vào nhà vệ sinh nên đi trước. Lúc rời khỏi phòng, tôi trách mình làm chuyện kỳ cục. Nhưng tôi hiểu tránh được lúc này thì không thể tránh hoài, bởi lát nữa cả hai sẽ phải ngồi ăn chung bàn. Giá như căng tin bị nổ bom nhỉ, tôi thầm nghĩ. Anh Kiệt hôm nay chẳng rõ trốn thà thế nào mà lại nổi hứng bảo Lâm Đạt ngồi đối diện với tôi. Điên thật chứ. Ngồi bên cạnh hoặc ngồi mé bên kia còn đỡ. Đây trực diện luôn thì tránh thế nào được. Vậy là tôi vừa ăn cơm vừa cúi đầu suốt. Người khác đi qua cứ tưởng tôi bị trật cổ. Khổ hơn khi mỗi lần chịu hết nổi, tôi đành ngước lên cho đỡ mỏi, nhưng lại phải liếc mắt qua chỗ khác. Thậm chí anh Kiệt còn hỏi tôi sao trả lời mà mặt cứ nghênh nghênh, mắt cứ liếc chảnh như vậy. Khổ quá cha nội ơi, tôi cũng có đâu sướng gì khi làm thế đâu cơ chứ. Áo em dính hột cơm kìa. Giật mình khi nghe tiếng Lâm Đạt nói đến mình, ngay tức thì tôi rơi cả muỗng xuống sàn rồi bất ngờ nói to. À, mộm chết rồi. Sau đó nhanh chóng cúi người ra điều đang nhặt đồ. Tôi thấy mình chẳng khác gì con điên đâu, rất muỗm mà tự dưng reo lên hứng chí, vở vịt mà không khéo gì hết, đúng là tự chuốc rắc rối vào mình mà. Trước khi bữa trưa kết thúc, chị Ân từ xa đi lại, đồng thời cầm theo một chiếc túi khá to, lấy ra những gói quà xinh xinh. Chị đưa cho chị Huyền, mỉm cười nói happy birthday. Hôm nay đúng là sinh nhật Huyền, dĩ nhiên tất cả đều bất ngờ. Phó phòng tặng quà cho nhân viên phòng khác, quả thật không còn gì tử tế hơn. Không chỉ vậy, chị Ân còn tặng cho những người khác những món quà lưu niệm. Đi công tác, thấy đồ đẹp quá, nên chị mua về cho mấy em. Không có bao nhiêu cả, nên cứ nhận lấy cho chị vui. Tôi và Thương vừa nói lời cảm ơn xong, thì tự dưng chị Phúc xuất hiện. Nhìn qua hết một lượt những gói quà trên tay mọi người và Huyền, chị bỗng nhiên im lặng. Rất nhanh, chị lên tiếng nhắc nhở sắp hết giờ nghỉ trưa. Chúng tôi không nên tán gẫu nữa. Lúc rời đi, anh Kiệt nhìn theo rồi nói khẽ. Chị Phúc thật là không khác gì ngoài công việc cả. Tuy là sếp nhưng tình đồng nghiệp với nhau, chị ít thì chị ấy cũng nên nói chúc mừng sinh nhật Huyền chứ. Tôi đồng ý là chị Phúc quá nghiêm khắc rồi và vẻ như không quan tâm đến nhân viên lắm. Ngược lại, chị Ân thì tốt hơn hẳn, đi công tác mà cũng mua quà cho mọi người. Chiều tan sở, đúng theo mong muốn của Huyền, tôi đưa cô đến tiệm Hoành Thánh nhà mình và tổ chức tiệc sinh nhật. Chẳng rõ sao ai loan tin Hoành Thánh nhà tôi bán cực ngon nên cô tò mò muốn ăn thử vì bản thân vốn thuộc dạng động vật háo ăn. Thấy tôi dẫn đồng nghiệp đến, cha mẹ và chị Mỹ liền niềm nở chào đón. Sau khi nghe tôi nói rõ xong, mẹ cười bảo sẽ làm một tô hoàn thánh đặc biệt làm quà sinh nhật cho chị Huyền. Tưởng bở, anh Kiệt cũng hí hưởng theo, tức thì bị chị Mỹ phán câu. Chỉ có Huyền mới được ăn miễn phí thôi, những người còn lại thì phải trả phí. Tôi chọn một chiếc bàn ở gần cuối tiệm để tránh làm phiền những vị khách khác, và lại để dành không gian riêng cho chúng tôi tha hồ tiệc tùng chứ. Trong khi chờ đợi Hoành Thánh được mang lên, tôi bảo cà rốt lấy bánh kem mình làm tối hôm qua đặt trên bàn. Hát chúc mừng sinh nhật xong, Huyền thổi nến, sau đó thì đưa tay ra hùng hổ đòi quà. Đúng là, đã xấu lại còn đầu gấu. Lần lượt, mọi người tặng quà kèm theo lời chúc. Tôi đang chờ xem, lát nữa anh Kiệt sẽ tỏ tình với Huyền như thế nào đây. Nhưng sự nôn nóng đó của tôi bị dập tắt khi đến cuối bữa tiệc. Anh Kiệt ngồi yên mặt rầu rầu, tay không ngừng lấy tăm bẻ. Cái hũ tăm trên bàn để cho khách dùng nãy giờ bị anh bẻ gần hết phần nửa. Nghe Huyền nói, mỗi khi bị xìn là anh lại có sáng vẻ như vậy. Cứ thấy bẻ tăm là hiểu luôn. Tôi thở ra một câu chán nản. Ngay cả việc mình đang làm gì anh Kiệt còn chẳng biết, chứ đừng nói chi là tỏ tình. Thấy uổng công mấy ngày trước, tôi cùng anh đi chọn quà. Suy nghĩ một hồi, tôi tìm cách gỡ gạc, liền nói Huyền mở quà của mọi người ra xem. Khéo léo, tôi để quà của anh Kiệt nằm phía dưới, để nó sẽ được mở ra cuối cùng. Lúc Huyền mở gói quà đầu tiên, anh còn ngồi lừ đừ bẻ thăm. Rồi cũng đến gói quà cuối cùng, tôi thấy anh vẫn như vậy, bực quá nên đưa quà cho Huyền luôn. Ai nấy, kể cả Huyền đều trố mắt khi bên trong là hình chiếc máy phát nhạc lên tay cót. Hình như cô dâu chú rể đang dựa vào nhau hạnh phúc. Ngoài ra còn có một cái gối thơm màu nhỏ đỏ ở giữa, tên dòng chữ I love you. Thú thực tôi thấy quà này hơi xén, nhưng vẫn mong Huyền nhận ra lời tỏ của anh ta. Và bây giờ thì cô ngồi bất động, nhìn dòng chữ tiếng Anh mùi mẫn kia. Tôi định nói thêm một câu, thì đột nhiên anh Kiệt đẩy mạnh tôi qua một bên, mém cái đầu tôi đập vô tường, rồi lao đến cầm tay Huyền, cất tiếng to. Làm bạn gái của anh đi. Sao anh lại tỉnh như sáo thế? Giờ mới nói được câu quan trọng. Kinh ngạc vài giây, mặt Huyền đỏ bừng, miệng thì cười tủm tỉm. Nhận lời nhanh giữ ta, hóa ra mọi ngày ngói ghét như vậy, nhưng lòng thì thương người ta mất rồi. Đời đắn trong thoáng chốc, mọi người liền vỗ tay chúc mừng cặp đôi già mà dế này. Riêng tôi vẫn còn ức vì cái vụ bị đối xử thôi bảo khi nãy. Đã có lòng tốt giúp đỡ rồi mà lại. Nể tình hôm nay là ngày vui của hai người. Ngày mai xem tôi tính sổ anh Kiệt như thế nào đây. Tôi tiễn mọi người ra ngoài cổng, riêng Lâm Đạt tự dưng nán lại. Vì đang đứng trước cửa tiệm nên tôi không thể làm hành động bỏ chạy vào trong nhà được. Kéo cha mẹ và chị Mỹ sẽ nghi ngờ. Hiểu tôi đang khó xử nên anh đi vào thẳng vấn đề. Xảy ra chuyện gì mà hôm nay em cứ xử lạ lùng như vậy? Tôi biết thế nào anh cũng đề cập đến chuyện này. Cô giữ nét mặt bình thường, tôi lắc đầu cười. Sống hệt như lần trước, tôi càng làm thế thì anh càng lấn tới. Nếu giận tôi chuyện gì thì em cứ nói rõ. Thực sự là không có gì cả đâu. Rõ ràng là em đang giấu tôi chuyện gì đó mà. Anh đừng hỏi nữa, em khó chịu lắm. Em biết nói gì đây? Nếu nói ra tình cảm trong lòng, liệu anh có thể đón nhận không? Tất nhiên là không rồi. Nhắm mắt, tôi thấy mình đang bị dồn nén. Không quá lâu, tôi lại nghe giọng Lâm Đạt cất lên, lần này thì thầm một cách kỳ lạ. Có điều này, tôi muốn nói với em. Xin hãy để em yên đi. Tôi cắt ngang lời anh với chất giọng khá lớn. Đối diện anh thoáng bất động, gương mặt và đôi mắt đều hằn lên sự kinh ngạc bất ngờ. Có lẽ anh khó hiểu trước phản ứng đột nhiên dữ dội từ tôi. Một khoảng lặng kéo đến và bước qua thật chậm chạp. Nhịp thở của anh đều đều, khô khốc. Xin lỗi đã làm phiền em. Chúc ngủ ngon. Lâm Đạt quay lưng, đôi vai rũ xuống nặng nề, chỉ có bước chân là nhanh hơn. Phản ứng đó từ tôi chắc chắn là khiến anh buồn. Khi bị tổn thương, phải chăng người ta lại dễ dàng làm tổn thương một người khác? Chỉ vì không để tâm. Nhưng tôi biết làm gì hơn khi trong lòng đang giằng co, giữa một bên là trái tim đang thổn thức và một bên là lý trí bảo phải rời xa. Tôi khẽ chớp mắt, một dòng lệ ấm, nóng chảy xuống gò má của tôi. Hôm sau vào công ty, tôi tình cờ gặp chị Hoài và được chị cho hay. Tối qua Thường và anh Vinh gặp tai nạn giao thông. May là cả hai không bị thương gì nặng. Tức tốc tôi chạy vào phòng kinh doanh, mọi người đang quay quanh bàn của Thường hỏi han. Nhanh chóng lách người đi vào nhóm đồng nghiệp, tôi thấy Thường ngồi trên ghế, tay phải từ khuỷu tay xuống bàn tay đều bị băng trắng. Vừa gặp gương mặt lo lắng của tôi, Thường nở ra một nụ cười trấn an. Chị yên tâm, bác sĩ bảo tay em chỉ bị xây sát một chút thôi. Mà sao em lại gặp tai nạn? Chẳng phải tối qua em từ nhà chị về à? Em chạy xe nửa đường thì gặp anh Vinh, vừa đi hẹn xong. Sau đó cả hai cùng chạy về vì cùng đường. Rồi đến cả tư nọ, có một chiếc xe buýt chạy lấn tuyến. Suýt nữa tí là đụng vào em, nhưng anh Vinh nhanh chóng chạy lên phía trước che chắn và bị va trúng. Xe anh ấy ngã qua xe em nên em bị ngã luôn. Nghe Thường kể lại mà tôi thấy kinh hãi quá. Tai nạn giao thông đúng là đáng sợ mà. Mấy chiếc xe buýt chạy ẩu dễ sợ, tối rồi mà còn phóng cho hăng, suýt nữa thì giết chết hai mạng người. Tài xế kiểu đó tống vô tù hết cho rồi. Thở thật mạnh ra, tôi liền hỏi về tình hình của anh Vinh. Em nói là anh ấy bị gãy chân nhưng không nặng, bác sĩ dặn phải nghỉ ở nhà một thời gian chờ xương lành lại. Thế cũng còn may đấy. Vậy tài suýt xe buýt đó có bồi thường không? Có chứ à. Chú đó bảo sẽ lo tiền thuốc thang cho anh Vinh và em. Thế còn được, cứ tưởng bỏ xe chạy lấy người. Chợt nghĩ ra một chuyện, tôi hỏi tiếp. Nói thật, hành động của anh Vinh khiến chị hơi bất ngờ đấy. Anh ấy liều mình cưới em như vậy, xem ra cũng là rất thật lòng. Em cũng nghĩ như chị, Trước em nghĩ anh Vinh theo đuổi mình chỉ là do ham mê nhất thời. Nào ngờ anh ấy lại thật lòng với em đến vậy, chẳng ngại nguy hiểm mà cứu em. Người xưa từng nói, trong hoạn nạn mới biết chân tình. Trường hợp này đúng quả là thế. Ban đầu tôi cũng nghĩ anh Vinh mê thương nên mới xài cơm theo đuổi, vì miệng lưỡi quá ngọt ngào khiến người ta cảm giác không chân thật. Nhưng qua vụ tai nạn này, có lẽ tôi phải nhìn nhận lại con người của anh ta. Có thể anh chàng ấy trêu đùa những cô gái khác, tuy nhiên đối với Thương thì thật lòng. Chứ gì chẳng ai lấy mạng sống của mình ra để dạo bộ cả. Quan sát nụ cười trên môi Thương, tôi đoán hẳn em cũng đang thay đổi suy nghĩ về anh Vinh và bắt đầu dao động về việc làm cảm động này. Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe âm thanh mở cửa, quay lại mới thấy Lâm Đạt đi vào. Có lẽ cùng nghe mọi người nói chuyện của Thương nên anh liền bước đến hỏi thăm. Khi nghe em ấy bảo không sao, anh gật đầu yên tâm rồi nhìn sang tôi. Hẳn vì câu nói tối qua từ tôi mà anh chỉ khẽ chào chứ không nói gì thêm. Tôi cũng chào lại nhưng lòng buồn rầu vì nhận ra sự xa cách đột ngột. Chính mình là người muốn bước ra xa, vì vậy tôi sẽ chấp nhận điều này. Dẫu biết sẽ khó khăn, nhưng có lẽ đây là điều tốt cho cả hai. Anh Quốc gọi chị Châu lên hỏi về lịch công tác tuần này. Một lát sau chị rời khỏi bàn trưởng phòng, đến chỗ Lâm Đạt, bàn về hợp đồng mới sắp tiến hành. Vì Thương bị thương, nên bây giờ chị ấy sẽ là người phụ anh. Chẳng rõ hai người nói gì mà trông vui vẻ gớm. Bình thường rất nghiêm túc, ấy vậy mà lúc này anh mỉm cười hoài. Chà, anh giỏi tiếng Anh quá, làm hợp đồng mà rành mạch như thế. Gần 10 năm làm kinh doanh, mà hợp đồng không xử lý nổi thì còn lặn ăn cái gì? Nếu là em thì dù 20 năm, cũng chả khá lên về được vụ này đâu ạ. Nói thì nói vậy, theo thời gian rồi em cũng có kinh nghiệm mà thôi. Đại loại, đó là cuộc đối thoại giữa họ. Vì tôi ngồi ở bên đây nên đâu nghe rõ được. Giả sử tôi mà ngồi ngay chỗ chị Hoài thì chắc chắn đã nghe thấy tất tần tật từ đầu đến cuối. Quan sát dáng vẻ chị Châu cười ngại ngùng là tôi thấy khó ưa rồi. Bực nhất là Lâm Đạt. Nhớ hôm trước còn hành hạ tôi đủ kiểu, thế mà lúc này lại ân cần giải thích tỉ mỉ về từng khoản trong hợp đồng cho chị ấy. Vậy mới nói, dù sao thì người ta cũng nhã nhặn với cô gái xinh đẹp hơn. Biểu cảm trên gương mặt anh mới dịu dàng làm sao. Trước giờ, tôi ít khi được trông thấy điều đó. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để tâm đến một người. Đột nhiên câu nói hôm qua của anh vang lên, để rồi khi nhìn lại nụ cười anh dành cho chị Châu, bất giác tôi nghĩ, có khi nào cô gái mà anh để tâm chính là... Tôi giật mình vì nghe tiếng chị Châu vang lên ngay trước bàn làm việc. Nguyễn, em làm xong danh sách khách hàng chưa? Thoáng thấy Lâm Đạt đang nhìn về phía này, tôi hướng mắt vào chị ấy nhạt giọng. Em làm gần xong rồi, lát nữa sẽ đưa cho chị sớm. Ừ, nhanh lên nhé. Chị quay lưng đi. Tôi chậm rãi cụp mặt vào lòng bàn tay, nhận ra lòng mình đã bắt đầu không ổn rồi. Giờ nghỉ, mọi người rời phòng đi ăn trưa. Tôi đang in nốt mấy tờ hóa đơn thì rất nhanh chị Châu lại đi đến, trên tay cầm theo bảng danh sách. Nguyễn, danh sách khách hàng, em làm có nhiều lỗi đánh máy, bình thường đâu có như vậy. Em không tập trung à? Vừa nói, chị vừa chỉ ra những lỗi đánh máy sai cho tôi xem. Đúng là ngạc nhiên thật, sao tôi lại mắc phải những sai sót ngớ ngẩn như thế chứ? Thời dài trong lòng, tôi liền nói với chị là mình sẽ sửa ngay lại ngay. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như chị Châu không làm to chuyện khi cứ lặp lại lời trách cớ. Trong giờ làm việc thì em phải tập trung chứ, đầu óc mà lơ mơ là sai hết. Em biết rồi mà, lát em sẽ sửa nhanh và đưa cho chị. Đâu phải cứ sai rồi sửa là xong, cần rút kinh nghiệm để đỡ mất thời gian. Giả sử là mọi ngày thì hẳn tôi sẽ gật đầu đáp vâng cho xong chuyện. Thế nhưng hiện tại tâm trạng đang buồn bực và người trách mắng lại đúng ngay là chị Châu. Cô gái mà tôi nghĩ Lâm Đạt đang để ý. Chính vì vậy tôi lãnh đạm hỏi. Thì em cũng nhận lỗi và hứa sẽ sửa lại. Chị còn không vừa ý sao? Câu nói cùng thái độ có phần tự mãn của tôi khiến chị Châu chừng hửng. Giọng điệu đó mà em bảo là biết lỗi à? Rõ ràng em đâu có thấy mình sai. Vậy chị muốn em phải làm thế nào? Cuộc đối thoại giữa chúng tôi trở nên căng thẳng hơn. May là không còn ai trong phòng, nếu không thì sẽ vô cùng rắc rối. Vẫn nhìn chị chằm chằm, tôi có thể đoán được đôi mắt mình lúc này đầy sự thờ ơ bất cần. Về phía chị Châu, dĩ nhiên khi trông thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt tôi, chị càng tức. Em xem lại thái độ của mình đi Nguyễn. Chị là trợ lý của trưởng phòng, chị ít em cũng nên nể nang một chút chứ. Em vẫn cư xử đúng mực với chị thôi. Thế sao em cứ nhìn chị bằng ánh mắt đó? Em đang trách móc cái gì sao? Tôi im lặng.

thì cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận kết quả. Chị Châu thở ơ đón lấy bản danh sách từ tôi. Hít sâu, tôi cúi đầu. Em xin lỗi vì chuyện khi nãy. Đáng ra em không nên tỏ thái độ như vậy. Kỳ chị nhắc nhở. Em hứa về sau sẽ không lặp lại sự việc đó một lần nữa. Chị kinh ngạc. Không ngờ tôi lại nói lời xin lỗi nhanh như vậy. Nhìn một hồi chị thở ra gật đầu. Về phần mình tôi nghĩ chỉ còn một việc nữa cần phải giải quyết. Buổi chiều khi giờ làm việc kết thúc, tôi bước đến chỗ Lâm Đạt khẽ nói. Em có chuyện cần nói với anh. Chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé. Ngạc nhiên trong chốc lát, anh gật đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đối mặt rồi. Lúc đầu tôi quyết tâm dữ lắm. Ấy vậy mà đứng trước mặt Lâm Đạt thì hơi nhụt chí. Đúng hơn là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ai bảo hẹn trên sân thượng thì lãng mạn. Chắc chỉ có trong phim thôi. Ở trên đây, gió thổi hù hụ, sống hơi trống hoác, không gian vắng lặng đến nỗi sợ phải lên tiếng. Đứng nhìn quanh một hồi lâu, tôi tự nhủ, dẹp mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó đi, chỉ cần vào vấn đề chính thôi. Chuyện của chị Châu em xin lỗi vì làm anh ngã đau, và cũng cảm ơn anh vì đã nói dối giúp em trước mặt mọi người. Tôi không giận em, mà chỉ lấy làm lạ về việc em hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bình thường em đâu phải là dạng người không hiểu lý lẽ. À, anh đề cập đúng vấn đề quan trọng rồi đấy. Đúng, tôi không phải là một kẻ thích dùng bạo lực, cũng đâu phải là kẻ hay gây chuyện vô cớ. Nếu như bình thường, nếu như là những ngày khác, chứ không phải là ngày hôm nay, thì có lẽ tôi đã không hành xử đáng trách đến thế. Chỉ vì một chút đố kỵ mà tôi thành ra như vậy. Bản thân còn chưa biết phải bày tỏ với anh như thế nào. Này anh đã hỏi, thì tôi đành nói thật ra hết. Dù ngượng ngùng xấu hổ, thậm chí sẽ đau khổ, nhưng vẫn tốt hơn cứ giấu giếm mãi. Tôi trả lời thật chậm, sợ mình lại mất kiềm chế mà nói ra những điều không phải. Vào lúc đó, em giận vì anh đồng tình với chị Châu không binh vực em. Em biết mình sai, chỉ trách vì không nghĩ anh luôn bảo vệ chị ấy. Bảo vệ? Tôi không hiểu. Tức là chỉ cần chị ấy nói gì thì anh cũng sẽ binh vực. Tại sao tôi phải làm như vậy với chị Châu? Đảo mắt trong thoáng chốc, tôi mau chóng ngước mặt lên, mạnh dạn hỏi luôn. Anh đang nói để tâm tới một người con gái. Đó có phải là chị Châu không ạ? Tức thì Lâm Đạt trao mày, hướng đôi mắt có hiểu về phía tôi. Cái nhìn như thể tôi vừa nói một điều hết sức phi lý và ngớ ngẩn. Anh liền thắc mắc. Ai nói với em đó là Châu? Còn cần phải nói sao? Trong cách anh nhìn chị ấy cũng đủ hiểu mà. Vậy tôi nhìn Châu như thế nào? Mỗi lần nói chuyện với chị ấy, anh luôn nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng nở ra nụ cười. Đã vậy lại rất tận tình trong công việc. Nhà tôi miêu tả tỉ mỉ, Lâm Đạt giữ gương mặt nhìn. Có một chút nghĩ ngợi, cố nhớ lại những lúc nói chuyện với chị Châu có đúng là anh mang biểu hiện đó không? Tôi đối với các đồng nghiệp nữ đều như vậy cả. Không đúng, với chị Hoài, chị Lý, Thương hay với em đều không giống. Sao em lại chắc chắn thế? Cứ nói như là em chẳng bao giờ rời mắt khỏi tôi. Chất giọng tự dưng lãnh đạm của anh làm tôi trở nên bực mình. Nhìn anh không chớp mắt, quên đi những bối rối dẫn đến lo lắng. Tôi thẳng thắn đến khó tin. Em không bao giờ rời mắt khỏi anh, dù chỉ là một chút. Anh có biết lý do khiến một cô gái lúc nào cũng quan sát một chàng trai không? Anh hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không biết ư? Hay là anh đang giả vờ không hiểu? Là vì em yêu anh? Phải, là như vậy đó. Anh thì chẳng bao giờ để ý gì cả. Cái đồ ngạo mạn. Giá như tôi có thể tự thưởng cho mình một điểm 10 hoàn hảo nhỉ? Lời bày tỏ vô cùng rõ ràng rành mạch, thậm chí không hề vấp pháp. Sao tôi lại tự tin nói ra hết tất cả mà trong một chút lưỡng lự? Mà chắc chắn không ai như tôi cả bày tỏ tình cảm với một chàng trai, đồng thời còn mang anh ngạo mạn nữa chứ. Hết nói nổi mà. Nhưng dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã nói ra hết những điều sâu kín trong tim. Bất giác lòng nhẹ đi rất nhiều, dẫu biết có thể sẽ không được hồi đáp. Có gì đó ướt ướt trên mặt, rồi vị mặn ngay ở khóe môi. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện mình đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế, dễ dàng chảy ra. Tôi hướng ánh mắt về phía Lâm Đạt. Thấy anh vẫn còn đứng đó, lại tiếp tục ngạc nhiên tập 2. Chắc là anh bất ngờ lắm đây. Tôi đoán được cảm giác của anh vào lúc này. Tự dưng lại được tỏ tình, tự dưng bị mắng một lèo. Người trầm tĩnh như anh hẳn cũng phải sốc. Tiếp, sự bất ngờ trên mặt Lâm Đạt biến mất. Thay vào đó là một biểu hiện thật trầm lặng, chậm rãi. Anh bước đến đứng trước ngay trước mặt tôi, khẽ khàng đưa tay quệt nước mắt rồi buông một câu nhẹ nhàng làm sao. Mắng anh không chịu để ý, trong khi chính em cũng có khác gì.